Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Trừ đồng cảm thấy cả người giống như bị đóng đinh ở tại chỗ. Không thể động đậy. Trừ Cát Bằng cũng cùng Lý Tĩnh Hương lao xuống lầu. Tình tình đâu rồi? Trừ đồng nặng nề khạc ra khẩu khí. Chị không ở đây. Giản Trì Hoài cũng không. Cái gì? Lý Tĩnh Hương đưa tay bắt cánh tay của Trừ Cát Bằng. Cố gắng ổn định tâm thần. Vậy tình tình bị mang đi nơi nào? Trừ Cát Bằng rũ xuống mi mắt. Đáy mắt là ánh sáng ảm đạm xuống. Khẳng định ở một nơi chúng ta ai cũng không tìm được. Sau này, chúng ta muốn gặp tình tình chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Lý Tĩnh Hương nghe được câu này. Nước mắt đã vỡ đê tuôn ra. Bà nhìn thấy Trừ Đồng xoay người đi ra ngoài. Đồng đồng, còn đi đâu a? Trở về bán đảo Hào Môn. Mới vừa lao ra cửa lớn. Xa xa thấy xe của Giang Ý Duy dừng ở cửa biệt thự. Trừ Đồng bước nhanh chạy qua. Giang Ý Duy từ chỗ tài xế ngồi xuống. Đồng đồng, Giang Giang, chúng ta trở về. Bây giờ, cô vòng qua sườn xe. Kéo cửa chỗ kế bên tài xế ra rồi ngồi vào. Giang Ý Duy do dự chốc lát. Liếc nhìn Trừ Đồng rồi lái xe rời đi. Xe lao về phía trước. Giang Ý Duy cẩn thận xuyên qua trong kính chiếu hậu hướng Trừ Đồng nhìn. Ngày hôm qua cô sau khi tiến vào, tôi vẫn không yên lòng. Gọi điện thoại cho cô cũng không nhận. Tôi liền xa xa đứng ở bên ngoài biệt thự. Sau đó ta nhìn thấy xe của Tư Ca chạy tới. Trừ Đồng chết lặng gật đầu một cái. Ừ, đây cũng là chỗ của anh ta. Trừ Đồng, cô đừng như vậy. Chúng ta nói chuyện thật tốt. Dù sao lái trở về cũng cần 1-2 giờ. Giang Ý Duy biết cô khó chịu. Cô ta cũng nhìn ra được. Chẳng qua là rất nhiều chuyện cô ta không rõ ràng lắm. Chỉ có thể dựa vào suy đoán. Được, tôi cũng muốn tìm người nói chuyện. Ít nhất cô để cho tôi buồn bực. Trừ Đồng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ngắm ngoài cửa sổ. Điều khiển ghế ngồi lui về phía sau. Cả người nửa nằm, ánh mắt tan rã. Giang Giang, chị tôi không có chết. Cái gì? Giang Ý Duy cũng chỉ là biết đại khái Trừ Đồng có một người chị. Nhưng là đã qua đời. Đó không phải là chuyện tốt sao? Chị tôi, Trừ Đồng không biết phải nói như thế nào. Chị ấy bị giam ở nơi này. Dùng tự do của chị đổi lấy hôn nhân cho tôi. Tôi rất khó tiếp nhận. Cũng không biết phải làm gì. Giang Ý Duy nghe nói. Cả người cũng mơ hồ theo. Nhưng cô không có khéo léo đi hỏi. Bởi vì cô cũng biết trong chi tiết này, đối với Trừ Đồng mà nói nhất định là một loại hành hạ. Vậy bây giờ, cô định làm như thế nào? Tôi chỉ muốn đem chị đón về. Để cho chị ấy trải qua cuộc sống của người bình thường. Tầm mắt Trừ Đồng nhìn về kính chiếu hậu. Ánh nắng sáng sớm nhỏ vụn mà ấm áp. Đem ngôi biệt thự đang được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mỏng manh trong mặt kính càng lúc càng xa. Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng chị bị giam ở bên trong. Bộ dáng cô được bước chân ra khỏi nhà. Trừ Nguyệt Tình bây giờ đầu óc cô minh mẫn, cho nên mới cảm thấy nơi này rất tốt. Không muốn rời khỏi Giản Trì Hoài. Nhưng chị ấy lúc bình thường không phải là không có tránh được. Đây là một cái lồng nhốt bằng vàng. Vững vàng vây kín người của chị. Hôm nay, nhưng ngay cả lòng của chị cũng bị vây kín. Giang Ý Duy chuyên chú lái xe. Nửa giờ sau, xe dừng ở trước bán đảo Hào Môn. Cô hướng trong đó nhìn ngắm. Muốn tôi cùng cô đi vào cô. Trừ Đồng lắc đầu một cái. Cô muốn cho Giản Trì Hoài giận cá chém thớt cô sao? Giang Ý Duy bất đắc dĩ khẽ mở môi mỏng. Quên đi. Vậy tôi đi về trước. Trừ Đồng đẩy cửa xe ra đi xuống. Cô bước nhanh đi vào trong. Cũng không xác định Giản Trì Hoài có ở nhà hay là đang bên ngoài lo lắng nơi ăn trốn ở cho chị cô. Cô bước nhanh xuyên qua trong vườn tiến vào phòng. Người giúp việc thấy cô đi vào. Chào hỏi. Trừ Đồng ngay cả giày cũng không kịp đổi. Anh ta trở về chưa? Tiên sinh ở trên lầu. Trử Đồng vội vàng lên lầu. Đi trước thư phòng thấy không có ai. Lại vội vàng trở về phòng ngủ chính. Đẩy cửa vào đi qua mấy bước. Cứ nhiên thấy Giản Trì Hoài đang ngủ. Cô ba bước cũng thành hai bước lên trước. Giản Trì Hoài, anh đem chị tôi mang đi đâu rồi? Giản Trì Hoài mở mắt ra. Trên mặt hơi có mỏi mệt. Hai ngón tay anh nhẹ bóp huyệt thái dương. Tôi tìm cho cô ta một nơi. Không thể kém hơn so với bây giờ. Chị ấy đến tột cùng ở đâu? Trử Đồng một phát vén chăn lên. Giản Trì Hoài ăn mặc chỉnh tề. Anh ngồi dậy. Tôi nếu như nói cho em biết, cũng sẽ không để cho em mang cô ta rời đi. Tại sao? Thật chẳng lẽ bởi vì Lệ Đề, anh phải đem chị tôi nhốt cả đời sao? Giản Trì Hoài từ trên cao nhìn xuống cô. Vậy tôi nếu như đem chị của em trả về, em sẽ coi như chuyện trước kia cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Trử Đồng ngậm chặt miệng không nói lời nào. Giản Trì Hoài cũng biết không thể nào. Trử Đồng, đừng dây dưa với cái vấn đề này nữa. Có lẽ, tương lai tôi sẽ thả chị của em ra. Nhưng ít ra cũng muốn đợi thêm mấy năm. Anh là muốn nói, ít nhất chờ Lệ Đề kết hôn phải không? Dựa theo ý tưởng của Giản Trì Hoài, chỉ có Giản Lệ Đề xong chuyện yêu đương kết hôn, đáp ứng việc giữ kín như bưng chuyện đó, chị ấy mới có cơ hội được thả ra đi. Ừ, các người thật quá ích kỷ. Trử Đồng nghĩ đến trạng thái của Trử Nguyệt Tình, lòng như lửa đốt, chị tôi tiếp tục như vậy, thật sẽ bị hủy diệt đấy. Việc đã đến nước này, tôi cũng chưa nói không giúp cô ta. Mỗi tuần cũng sẽ có bác sĩ Lý cố định ghé qua. Em yên tâm, anh bảo tôi yên tâm thế nào? Trử Đồng không khỏi kích động, chặn ở trước người Giản Trì Hoài. Anh nói cho tôi biết, tôi phải yên tâm thế nào? Tôi nói, đừng dây dưa với cái đề tài này nữa. Giản Trì Hoài ngữ điệu khẽ nhếch, ánh mắt hơi rét, coi như tiếp tục ầm ĩ cũng không có kết quả. Cần gì? Ngoài cửa, xoay mình truyền tới trận tiếng gõ cửa. Cũng không có mở miệng nói là người nào. Đối phương trực tiếp đẩy cửa đi vào. Anh, Giản Trì Hoài quay đầu. Thấy Giản Lệ Đề bước nhanh đi vào. Anh vẻ mặt rõ ràng có điều hòa hoãn. Trên mặt cũng không nghiêm túc nữa. Giản Lệ Đề đi tới mép giường. Thấy Trử Đồng tái mặt. Cô đưa tay khoác qua cánh tay của Trử Đồng. Một tay kia khoác qua Giản Trì Hoài. Thế nào a, gây gổ nữa rồi. Cô tự nhiên không biết. Nguyên nhân chính mà họ gây gổ là cô. Giản Trì Hoài cười khẽ. Anh với chị dâu em sẽ không gây gổ. Em đã nói rồi. Anh cưng chiều chị dâu như vậy. Em cảm thấy a, vị trí của em đã bị uy hiếp. Ồ không, vị trí của em đã bị lật nghiêng rồi. Bây giờ khẳng định chị dâu ở trong lòng anh là xếp thứ nhất. Trử Đồng nghe được câu này, bên mép kéo lên vui vẻ đầy giễu cợt. Giản Trì Hoài nghe được lời của Giản Lệ Đề, cũng có chút cảm giác khác thường. Tại sao cảm thấy như vậy? Vốn chính là vậy, mắt em lại không mù. Ngay cả ba mẹ đều nói như vậy. Giản Trì Hoài hoảng hốt xuất thần. Chính anh hồn nhiên không biết. Đến tột cùng là lời nói cử chỉ như thế nào? Để cho người khác đều có cảm giác như vậy. Anh hướng Trử Đồng nhìn mắt. Lại thấy khóe miệng cô nhẹ kéo nét vui vẻ tràn đầy châm chọc. Giản Trì Hoài tựa như đỉnh đầu bị người ta tưới ca nước lạnh. Anh khẩu khí lạnh như băng. Vậy thật là mắt em bị mù rồi. Cái gì cơ? Giản Lệ Đề nhìn bóng dáng của Giản Trì Hoài nói. Mắt em sáng ngời đây. Trử Đồng không giấu vết đem cánh tay của mình rút về. Giản Lệ Đề thấy vậy, lại quấn lên. Chị dâu, chúng ta xuống lầu ăn cái gì đi. Trử Đồng bị Giản Lệ Đề kéo xuống lầu. Giản Trì Hoài ngồi ở trước bàn ăn. Anh khi trở về cũng chưa ăn gì. Người giúp việc đem nấu xong cháo trắng bưng hướng bàn ăn. Giản Lệ Đề lôi kéo Trử Đồng để cho cô ngồi xuống. Chị dâu, hai người là không phải là gây gổ sao? Giản Trì Hoài không ngẩng đầu. Không có, Em không có hỏi anh. Em hỏi chị dâu. Giản Lệ để giúp Trừ Đồng múc chén cháo. Em ở cửa phòng nghe được. Nghe được cái gì? Giản Trì Hoài nâng lên mi mắt nhìn cô. Nghe được tiếng cãi vã à, đôi đũa trong tay Trừ Đồng nhẹ chọc hai cái. Giản Lệ để lúc tới ở nhà đã ăn rồi. Cho nên cũng không đói. Cô hai tay chống má. Đôi môi phấn phấn nhẹ kéo. Trong mắt có nét vui vẻ tràn ra. Anh, có chuyện em phải nói cho anh biết. Giản Trì Hoài chậm rãi thong thả uống chén cháo trắng. Anh tùy ý tiếp lời. Chuyện gì? Trước đây dì Phương có đưa em đi coi mắt. Tư liệu về người con trai ấy không phải là cũng cho anh xem qua sao? Giản Trì Hoài trong lòng suy nghĩ chuyện khác. Ừ, thế nào? Chúng em gần đây đều có liên lạc. Tuần lễ trước, còn cùng đi công viên Hải Dương chơi. Em cảm thấy anh ấy tốt vô cùng. Giản Lệ để nói xong lời này. Hai tay thoáng che kín gò má. Ý tứ trong này, còn không rõ ràng sao? Giản Trì Hoài cẩn thận nghĩ. Đầu óc của anh tựa như giống hệt cái máy tính. Các loại tin tức cũng có thể sửa sang lại rồi tung ra. Công việc ổn định, sự nghiệp, chỗ làm việc, chẳng qua là phương diện nhân phẩm còn cần hiểu rõ. Nhưng mẹ nói, gia cảnh bình thường, Giản Lệ để có chút ảo não. Người đàn ông cười khẽ. Nhà họ Giản không thiếu tiền. Chỉ cần anh ta đối với em tốt là đờ si. Trừ Đồng nghe bọn họ anh một lời em một lời. Muôn vạn tâm tư, Giản Trì Hoài hướng em gái đối diện nhìn. Nói đi nói lại, có thể từ từ hiểu rõ rồi bắt đầu. Nhưng có mấy lời không thể nói lung tung. Cũng không có thể để cho người khác đụng loạn. Anh, Giản Lệ để gò má ửng đỏ. Anh nói cái gì đó? Dì Phương cũng là gấp gáp. Em còn nhỏ, chuyện như vậy có thể từ từ đi. Lại nói trên người em vết sẹo đó còn chưa hoàn toàn mờ đi. Giản Lệ để nghe được câu này. Hướng Trừ Đồng cẩn thận liếc nhìn. Trước đây người nhà đều nói không thể nói cho Trừ Đồng. Lúc này anh thế nào ngược lại ở trước mặt chị ấy nói đây? Nhìn thần sắc Trừ Đồng, cũng không có chút nào khác thường. Chắc cũng biết rồi. Anh, em cảm thấy một người nếu thật yêu em, cũng sẽ không quan tâm. Lệ đề, em ngàn vạn lần đừng có ý nghĩ như vậy. Giữa vợ chồng cũng không thể hoàn toàn thẳng thắn. Huống chi là các em mới như vậy. Trừ Đồng đem lời của Giản Trì Hoài nghe vào trong tai. Đúng vậy, giữa vợ chồng cũng sẽ có bí mật. Huống chi là một cuộc yêu đây. Lại nói, bí mật giữa cô và Giản Trì Hoài. Làm sao chỉ là một? Giản Lệ để có chút không vui. Có thật không? Chẳng lẽ tất cả mọi người sẽ để ý chuyện này? Lệ đề, em bây giờ rất khỏe mạnh. Đừng suy nghĩ nhiều. Có một số việc che giấu cũng là vì sức khỏe của em. Giản Trì Hoài không có nhìn người phụ nữ bên cạnh một cái. Anh biết những lời này đối với Trừ Đồng mà nói không công bằng. Không, phải nói là, đối với Trừ Nguyệt Tình không công bằng. Trừ Đồng nắm chiếc đũa tay của không khỏi buộc chặt. Giản Lệ để hoàn toàn không rõ ràng lắm tình huống này. Gật đầu một cái, vậy cũng tốt. Em cũng nghe anh, cô chỉ biết mình đổi thận, cũng không rõ ràng thận này nguồn gốc thế nào, lại càng không rõ ràng giấu sau lưng là những thứ có quan hệ rộng lớn chẳng chịt. Cô có một người anh có thể vì cô che gió che mưa, một người anh có thể vì cô làm tất cả chuyện xấu. Nhưng những chuyện này, cô cũng không biết, bên trong lồng ngực Trừ Đồng kích thích ngàn tầng xúc cảm. Tức giận. Thậm chí thống hận hành động của Giản Trì Hoài như vậy. Thống hận bên cạnh Giản Lệ để có rất nhiều người. Cô tầm mắt lơ đãng quét qua Giản Lệ để. Thấy trên mặt cô ta ngây thơ vui vẻ. Một cái ý niệm chợt nổi lên. Giản Trì Hoài đang giam trị cô như vậy. Không phải là muốn bảo vệ Giản Lệ để sao? Nhưng nếu như toàn thế giới đều biết Giản Lệ để đổi thận. Sau đó chị của cô, có phải hay không là có thể tự do? Cách chương.